Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388 bị Dương Dương công hãm. Thổ huyết canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu, từ 53 phút, Dương Dương lại lần nữa phá khung thành đạt được về sau. Real Madrid mã bên trên tiến hành thay người điều chỉnh. Raul thay đổi cánh trái Brazil tiểu tướng Robinho, lần này thay người về sau, Real Madrid bị đá kiên cố hơn quyết, một lần nữa một mực khống chế được tranh tài. Raul cái này lãnh tụ tinh thần tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng. Tại đội bóng tình cảnh bất lợi tình huống dưới, hắn dự bị ra sân rất nhanh ổn định đội bóng quân tâm. Đồng thời làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu một lần nữa đầu nhập tranh tài. Sau đó, Real Madrid liên tục chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Ronaldo lui về cầm banh bị phạt ngã xuống đất. Trọng tài chính cho Real Madrid một lần trước giữa sân đường đá phạt cơ hội. Beckham trước mặt Dương Dương, phô bày hắn siêu quần bạt tụy đá phạt cước Pháp, mặc dù cuối cùng cũng không có dẫn bóng. Nhưng ở khoảng cách cầu môn 30 mét địa phương, một cước đường vòng cung đá phạt, khó khăn lắm sát xà ngang ra ngoài. Cái này khiến một bên Dương Dương thấy đều có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn luyện 3 năm Beckham truyền bên trong, nhưng tự hỏi tại cước Pháp cái này một hạng bên trên. Vẫn là lạc hậu Beckham nhiều lắm, học không có tận cùng, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Vài phút về sau, lại là Beckham bên phải đường sáng tạo ra cơ hội, truyền bên trong đến vùng cấm địa. Raul trước gật đầu cầu công cánh cửa, nhưng cầu thoáng lệch ra. Cái này khiến Real Madrid, chúa tể của những chiếc nhẫn rất cảm thấy phiền muộn. Hai đội bắt đầu đấu trí đấu lực. Real Madrid đối Ajax phòng thủ cũng thật sự là khổ vì không có cách nào. Sân nhà tác chiến. Hai cầu lạc hậu, Real Madrid tình cảnh hiện tại đúng là tương đương không ổn. Nếu như sân nhà không thể cầm xuống Ajax, như vậy tiếp xuống khách trận đấu sẽ càng thêm gian nan. Mà nếu như bản mùa giải lại lần nữa, không có thể đột phá Champions League 8 mạnh, kia Real Madrid đem liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại vòng 1-16. Có ý tứ chính là 0-3-0-4 mùa giải, Real Madrid cuối cùng chính là bị Ajax đào thải ra khỏi cục. Hiện trường Bernabeu fan bóng đá cũng là có chút sao động, hiển nhiên đối trên trận cầu thủ biểu hiện bất mãn hết sức. Bọn hắn cho rằng đội bóng hẳn là xuất ra càng có quyết tâm cùng quyết đoán biểu hiện, mà không phải giống bây giờ trên trận dạng này, chậm rãi cầm banh khống chế bóng. Lại tổ chức không dậy nổi có uy hiếp thế công. Đó căn bản không giống như là Real Madrid. Fan bóng đá kiên nhẫn dần dần bị tiêu hao hầu như không. Còn trên sân bóng cầu thủ áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Real Madrid đã dùng hết 2 lần thay người danh ngạch, Ajax còn 1 lần đều vô dụng. Có thể thấy được Ronald Koeman đối với hiện tại trên trận thế cục có bao nhiêu hài lòng. Đối cầu thủ biểu hiện tràn đầy lòng tin, nhưng các lô cuối cùng vẫn là không giữ được bình tĩnh. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 75 phút lúc, hắn dùng Baptista thay đổi Gripson, Brahim giữa trận đi lên về sau, cơ hồ đại biểu cho Real Madrid đem quy mô tiến công. Đây là một lần rõ ràng đập nồi dìm thuyền tín hiệu. Real Madrid đã bị bức phải không có đường lui. Chỉ có thể không thèm đếm xỉa xông về phía trước. Raul cùng Baptista ra sân về sau. Galactico tăng cường giữa trận bước đoạt cùng phòng thủ. Cái này hai tên cầu thủ vì Real Madrid rót vào cường ngạnh nguyên tố. Cũng làm cho Ajax nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhưng lại tại Real Madrid liên tiếp đánh ra hai lần rất có uy hiếp tiến công. Thậm chí một lần để Maxwell ăn vào thẻ vàng thời điểm. Ajax lại lần nữa đánh ra một lần rất có uy hiếp tiến công. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 80, Real Madrid giữa trận lại lần nữa chuyền bóng sai lầm, Ajax nhanh chóng đưa bóng chuyền cho Dương Dương. Dương Dương lui về đến Real Madrid, tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên nhận banh. Ramos khiêng sau lưng hắn. Esquik kéo sau hiệp phòng. Vị trí này vốn nên thuộc về Gripson, nhưng ở Đan Mạch giữa trận xuống dưới về sau, dự bị ra sân Baptista vị trí càng thêm gần phía trước. Song tiền vệ phòng ngự là Guti cùng Zidane tổ hợp, có chút thùng rỗng kêu to, nhất là tại tiến công chuyển phòng thủ một khắc này, đúng chỗ của bọn họ tỷ lệ rất thấp. Dương Dương chính là bắt lấy cái này một cái đứng không. Trải qua thường xuất hiện tại vùng này nhận banh, Ramos cùng SQ cũng là tính cảnh giác rất mạnh, lập tức cản sau lưng hắn, không cho hắn xoay người cơ hội. SQ 10 phần hiểu rõ Dương Dương đặc điểm, cũng biết tốc độ của hắn, một khi cho hắn vọt lên đến, ai cũng ngăn không được hắn, cho nên phương thức tốt nhất chính là để hắn chuyển bất quá thân. Nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng tương đối rõ ràng. Đó chính là Real Madrid, hai tên trung vệ đều vượt trên nửa tràng. Dương Dương không có cơ hội, chỉ có thể truyền về trốn thoát ra đứng không tiếp ứng Schneider. Nhưng Hà Lan giữa trận cũng không có cơ hội, lại lần nữa truyền về, đương cầu trở lại Ajax hậu phòng tuyến lúc. Real Madrid hậu phòng tuyến đã chỉnh thể rút lui về tới bản phương nửa tràng, nhưng cũng không có lui trở về 30 mét khu vực bên trong. Bởi vì lưu cho Real Madrid thời gian đã không nhiều lắm. Bọn hắn đến nay đều còn không có dẫn bóng. Bên trong trước trận ngôi sao bóng đá nhóm đều đang bức bách lấy Ajax trung hậu trận, ý đồ đoạt ra một chút cơ hội. Dương Dương cũng theo Real Madrid hậu phòng tuyến lui về. Ramos cùng SQ luôn luôn tại chung quanh hắn, không dám có chút chủ quan. Bóng ra truyền đến giữa trận, nhưng mặc kệ là Schneider hay là Yaya Touré, đều không cách nào đem cầu truyền đến phía trước đi. Chỉ có thể bị ép một lần nữa truyền về đến hậu phòng tuyến. Maxwell, Vermaelen, Maicon, hay Trinh La. Cầu tại Ajax hậu phòng tuyến vừa đi vừa về truyền lại. Real Madrid trước trận cự tinh nhóm tại đoạt lần thứ nhất không có có hiệu quả về sau, buông lỏng bước đoạt cường độ, nhất là trung lộ. Ronaldo hiển nhiên càng vui đem mình thể năng lưu đến cuối cùng bắn vọt kia một chút. Đây mới là hắn tại trên sân bóng nhất có uy hiếp thời điểm. Cho nên bước đoạt đối phương trung vệ với hắn mà nói có chút không tích cực. Vermaelen nhanh chóng hướng phía trước, nhấc tay muốn banh, bị trung vệ đạt được cầu về sau, hướng phía trước lội hai bước, đến bên trong vòng dưới đáy biên giới. Hắn thấy được trước mặt Dương Dương. Dương Dương giống như là đang tản bộ, chẳng có mục đích tới lui tại Ramos cùng SQ ở giữa. Hai tên Real Madrid trung vệ cũng là không dám khinh thường, thỉnh thoảng lấy ánh mắt ngắm hắn, đồng thời cũng chú ý đến trước trận động tĩnh. Vermaelen cùng Dương Dương phối hợp nhiều năm, chỗ nào không biết Dương Dương ý tứ. Chỉ thấy hắn điều chỉnh một chút cầu về sau, nhanh chóng đuổi theo, chân trái một cái truyền xa, cơ hồ là cùng Vermaelen đồng thời. Dương Dương cũng tại trong khoảnh khắc nhanh chóng khởi động, cố ý tính toán vô tâm, lại thêm chính diện xung kích. Dương Dương đang nhanh chóng khởi động kia một chút, trực tiếp liền từ Ramos cùng SQ ở giữa lướt qua, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi hai tên Real Madrid trung vệ, đuổi sát bóng ra mà đi. Dương Dương đuổi theo tới, nhưng Ramos cùng SQ gắt gao truy sau lưng hắn. Hắn không có trước tiên đi ngừng cầu, mà là tùy ý bóng ra tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu sau khi hạ xuống, bắn ngược rơi về phía vùng cấm địa. Casillas không có lựa chọn nào khác, quả quyết bỏ cửa xuất kích. Nhưng Real Madrid thủ môn vừa mới vọt tới penalty điểm phụ cận, Dương Dương liền vung lên chân phải, đón rơi xuống đất bóng ra nhẹ nhàng vẩy một cái. Đáng chết, Casillas tận khả năng nhảy dựng lên, duỗi thẳng tay phải, nhưng bóng ra nhưng vẫn là từ hắn trên không bay qua. cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Real Madrid cầu môn. Goal! Dương Dương cả người vô cùng kích động, càng không ngừng quơ hai cánh tay của mình, càng không ngừng phát ra gầm thét, một đường hướng phía bên sân tiến lên, vọt thẳng đến trực tiếp ống kính phía trước, đôi ống kính càng không ngừng khoa tay lấy ba ngón tay. Thấy không, ba cái cầu, cả tòa Bernabeu sân bóng đều sôi trào. Đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Lúc trước, ai cũng không nghĩ tới Real Madrid thất bại thành cái dạng này, binh bại như núi đổ. Ba lần đều là nhanh chóng phản kích. Phút thứ 81, Dương Dương diễn ra hat-trick. Bernabeu sân bóng, bền chắc không thể phá được Bernabeu sân bóng. Đêm nay đều muốn trước mặt Dương Dương cúi đầu xưng thần. Quá để cho người khó có thể tin. Quả thực là không thể tin được. Dương Dương thật sự là phát huy quá xuất sắc. 40 nguyệt không có thua qua cầu Bernabeu. Đêm nay lại bị Dương Dương hat-trick cho công hãm. Ajax thiên tài làm cho cả Madrid đều cảm thấy run rẩy. Ajax đám cầu thủ đều nhao nhao cùng nhau tiến lên, bao quanh ôm lấy Dương Dương. Vermaelen càng là cả người đều nhảy tới Dương Dương trên thân. Quên hết tất cả chúc mừng. Hoan hô, 3-0, Ajax thắng chắc. Real Madrid cự tinh nhóm thì là lộ ra mất hết cả hứng. Tất cả đều nhìn uể oải suy sụp. Bọn hắn không phải là không có thua qua cầu, nhưng chưa từng bại thảm như vậy. Ajax phản kích quá nhanh quá sắc bén. Nhất là Dương Dương, mấy lần phản kích đều đánh cho phi thường có uy hiếp. Cái này khiến Real Madrid vốn là suy nhược hậu phòng tuyến, căn bản là không phòng được hắn. Nhưng lại tại đám cầu thủ uể oải đồng thời, Bernabeu nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá lại nhao nhao đứng lên, không hẹn mà cùng vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt, càng ngày càng kịch liệt, thật lâu đều không có dừng lại. Toàn thế giới ký giả truyền thông đều đang nói, Bernabeu fan bóng đá là trên thế giới tối hiểu cầu, cũng là tối có phong độ fan bóng đá. Bọn hắn sẽ dành cho đối thủ biểu hiện xuất sắc đưa lên tiếng vỗ tay. Bản mùa giải liền chỉ xuất hiện 2 lần. Một lần là cho thế kỷ Derby Ronaldinho, mà lần này, bọn hắn cho trình diễn hat-trick Dương Dương. Real Madrid vấn đề vẫn là như cũ. Carlo tại trận đấu này bài binh bố trận vẫn là rất đáng được. Thương thảo, sân nhà tác chiến, muốn lấy không chế bóng đánh bại đối thủ. Cái này không có sai, nhưng Ajax cũng không phải mặc người chém giết nhược lữ. Tại biết đối thủ sẽ khai thác nghiêm phòng tử thủ phản kích chiến thuật tình huống dưới, càng giỏi về bước đoạt cùng chèn ép Raul cùng Baptista vậy mà không có xuất ra đầu tiên. Cái này không thể không nói là một đại bại bút. Mặc dù nói, cự tinh nhóm tại mũi tiến công chấn nhiếp rất có uy hiếp, nhưng bóng đá tranh tài không hề chỉ dựa vào cự tinh. Giống Raul cùng Baptista cái này có thể cung cấp chạy bao trùm, cần cù phòng thủ cầu thủ, hẳn là tại đội hình bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng Carlo lại hiển nhiên không có dạng này quyết đoán. Đang quyết định thay đổi Raul thời điểm, hắn lựa chọn là biểu hiện không tệ Robinho, mà không phải những người khác. Tại thay đổi Baptista thời điểm, hắn lựa chọn năng lực phòng ngự mạnh hơn Gripson, mà không phải bản trận đấu biểu hiện đê mê cự tinh nhóm. Bernabeu tiếng vỗ tay không chỉ là đưa cho Dương Dương, ca ngợi hắn đêm nay siêu quần bạt tụy hat-trick. Cái này có thể xưng mộng ảo, nhưng cùng lúc đó, càng là đối với Real Madrid, tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ một loại im ắng lên án. Bóng đá, thật không phải là dạng này chơi. Nếu như Real Madrid không còn làm ra cải biến, như vậy chờ đợi bọn hắn, còn đem là thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN